nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 507, bệ hạ thật ngọt 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Cảnh nhìn đồ vật trong tay, sắc mặt đổi rồi lại đổi án nghiêng đầu, nhìn về phía cha cười nói. Những thứ này, đều là ta từ trong ta cung nữ thái giám thu được, nếu ngươi không biết kể chuyện xưa, vậy thì đọc thoại bản chuyện xưa đi. Ta mẹ nó thật biết săn sóc a. Thượng quan Cảnh nhìn thấy ánh mắt trông mong nhìn hắn trong tay thoại bản, đôi mắt đen thủy nhuận mang theo ánh sáng, ngực tức khắc mềm đến rối tinh rối mù. Chỉ là đọc thoại bản mà thôi. Hắn đi qua, ngồi ở bên cạnh cô, để cô từ bên trong chọn ra một quyển. Thất thất ký chủ nhà mình đã yếu tới mức liền thoại bản cũng không có sức lực xem rồi sao? Mộng bức, quên đi, có khả năng là đọc thoại bản cũng có thể bồi dưỡng tình cảm đi. Thượng quan Cảnh thanh âm rất êm tai, hơn nữa, hắn lại cố ý thả chậm cực kỳ ôn nhu, khiến cho người nghe như tắm mình trong gió xuân. Thoại bản chuyện xưa, cha đều nghe không vào, lực chú ý đều dừng ở trên người đang ngồi bên cạnh an tĩnh đọc thoại bản. Ô cũng không biết những lời ở bên trong viết cái gì. Cô tổng cảm thấy thượng quan Cảnh vành tai giống như đang biến hồng. Nếu không, mình cũng nghiêm túc nghe một chút, nghe xong vài câu cha không sai biệt lắm liền hiểu thoại bản đã viết cái gì. Chuyện xưa quá cô kỹ, không có hứng thú tiếp tục nghe. Vẫn là đem lực chú ý phóng tới trên mặt hắn tương đối thích hợp. Chính là, hắn vành tai giống như càng ngày càng hồng. Cha có chút tò mò ghé gần lại. Người không thoải mái sao? Thượng quan Cảnh thanh âm ngừng lại, ngước mắt xem cô, lắc lắc đầu. Không có không thoải mái, chính là bị nàng nhìn chằm chằm có chút bất đắc dĩ. Đặc biệt là đôi mắt thủy nhuận kia thực sự câu. Nhân, thanh triệt sạch sẽ, không có một chút bụi, trong mắt tất cả đều là hắn. Thượng quan Cảnh buông thoại bàn xuống, không nhanh không chậm rời đề tài. Bữa tối hẳn là sắp chuẩn bị xong, muốn ta đỡ ngươi lên sao? Nghe đến bữa tối, đôi mắt thủy nhuận càng thêm sáng ngời. Không cần, cô vui mừng liền chính mình đứng dậy, sau đó tay mới vừa căng một chút thân mình lại ngã xuống giường. Cha, mộng bức, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ta đã mệt mỏi đến loại tình trạng này rồi sao? Cô vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía thượng quan Cảnh, người quay mặt qua chỗ khác đi, đừng nhìn ta. Ta muốn thử lại, ngao quá mất mặt. Thượng quan Cảnh khóe môi ngậm ý cười, làm theo ý tứ của cô, xoay người đi không nhìn nữa. Trong vòng 1-2 canh giờ, nàng đại khái là sẽ không có sức lực. Cha lại dãy dụa một chút, quên đi, dậy không nổi, chấm lại tiếp tục nằm vậy. Cô có chút buồn bực hừ một tiếng, cô hoài nghi, mình là bị hạ một loại dược gọi là nhuyễn cân tán. Bằng không như thế nào lại xuất hiện loại tình huống này. Thực mau, Thu Thủy mang theo bữa tối xuất hiện, bận tâm đến thân thể của bệ hạ, bữa tối phần lớn đều là một ít món thanh đạm. Cha thở dài, giống như cá mặn giống nhau nằm ở trên giường, không có sức lực để bò dậy ăn cơm, đau lòng muốn chết. Lát sau, thượng quan Cảnh chủ động nói, ta ôm người đến ghế nệm bên kia, được không? Cha, được, người thật đúng là một đứa bé lanh lợi. Cha được mang tới ghế nệm, sau lưng lót mấy cái gối đầu, cô nghĩ, mình hiện tại là hoàng thượng, tuy rằng chính mình không sức lực nâng tay, nhưng là để một người uy cơm, vẫn là có thể. Cô nhìn về phía Thu Thủy, còn không có mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng quan Cảnh đã bưng cháo đi tới trước mặt. Ta uy ngươi, cha, được, ô, hào cảm động hào vui vẻ a. Cô dưỡng thượng quan Cảnh, không chỉ cười với cô, hiện tại còn biết chủ động đối tốt với cô, uy cô ăn cơm. Thu Thủy nhìn hai người càng ngày càng thân mật, cả người đều không tốt. Hiện giờ chỉ có thể ngóng trông đại tướng quân mau chóng điều tra rõ thân phận thượng quan Cảnh. Cách chương.